vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Chương 294: Chiến tranh khai hỏa. Thần Hà chiến giáp đây là đã từng một cái vũ trụ cường đại văn minh. Nặc tinh văn minh sản phẩm, nặc tinh hủy diệt về sau, sống sót người đem phần này kỹ thuật dẫn tới địa cầu. Bị thiết kế thành hiện tại hùng binh liên hắc giáp, Teresa dùng chính mình yêu lực kết nối hắc giáp đầu cuối kích hoạt cũng khóa lại Teresa, sau đó tự mang lỗ sâu lôi kéo chương trình mở ra. Một giây sau, từng kiện hắc giáp tán kiện từ pha lê trụ bên trong biến mất, xuất hiện tại Teresa trên thân. Phanh phanh phanh phanh phanh, mỗi một âm thanh vang lên giòn giã liền đại biểu cho một kiện hắc giáp trang bị tại Teresa trên thân. Thoáng qua trong lúc đó, Teresa đã đang mặc một bộ hắc giáp, bao quát mũ giáp. Teresa hoạt động một chút thân thể, phát hiện thân thể rất thoải mái dễ chịu, không có chút nào bị chiến giáp giới hạn. Những thứ này hắc giáp rất nặng, người bình thường căn bản không chịu đựng nổi, nhưng ở siêu cấp chiến sĩ trên thân lại có thể nhẹ như không có vật gì. Chúng ta nhìn một lần ngươi phương thức chiến đấu, chính là ngươi chém nát tảng đá lần kia. Biết ngươi sử dụng vũ khí là đại kiếm, cho nên Lôi Na phất tay, một trận lỗ sâu gợn sóng đằng sau, một thanh đại kiếm màu đen từ lỗ sâu bên trong rơi xuống, bị Teresa một phát bắt được chuôi kiếm. Hảo kiếm, kiếm nhất tới tay. Teresa ánh mắt chính là sáng lên, tiện tay kéo một cái kiếm hoa. Thanh này trọng lượng kinh người đại kiếm tại Teresa ngón tay như cánh tay sai. Thanh kiếm này là tham chiếu tiểu luân đại kiếm chế tạo, lúc đầu nghĩ hoàn toàn chế tạo, thế nhưng thanh kiếm không phải phổ thông vũ khí, cuối cùng cũng chỉ có thể làm được điểm này. Đầu tiên, sơ cấp tái sinh vật động cơ, cái này một hạng kỹ thuật chúng ta còn chưa thành thục. Tình huống cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, dù sao chính là có thể cho thanh kiếm này cung cấp năng lượng cường đại. Ngự kiếm phi hành đều được a có hay không? Tiếp theo, ám hợp kim kiếm thân, tốt nhất chế tạo kỹ thuật. Thanh kiếm này đã cùng thần khí không có gì khác biệt. Lôi Na nhìn xem thanh kiếm này đều có điểm nóng mát, cùng cát tiểu luân đại kiếm khác biệt. Cát tiểu luân đại kiếm là ngân hà chi lực đặc biệt, muốn phá giải sử dụng quyền hạn rất tốn sức, địa cầu khoa học kỹ thuật phá giải không được, mà coi như có thể phá giải, chỉ cần đình chỉ áp chế, liền sẽ không sử dụng được. Mà Teresa thanh này không đồng dạng, vẫn là một chương giấy trắng, ai cũng có thể sử dụng. Teresa tay cầm đại kiếm, yêu lực rót vào, cảm giác được cái kia càng ngày càng rõ ràng cảm giác thân thiết. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Na, xuyên thấu qua mũ giáp trong suốt hộ mặt nhìn xem Lôi Na nói ra: trực tiếp đem dạng này vũ khí giao cho ta, dạng này người mới có thể hay không không tốt lắm. Quả thật, bất kể nói thế nào, Teresa đều là một cái mới đi đến thế giới này, không có nhiều kẻ ngoại lai. Nói là địa cầu cao tầng hoàn toàn tín nhiệm nàng, chính nàng đều không tin, chỉ là một thanh mũi nhọn vũ khí mà thôi, không có gì lớn. Đã gia nhập hùng binh liên, vậy chúng ta liền sẽ đi tín nhiệm ngươi. Hiện tại đại kiếp trước mắt, chúng ta cần không phải ngờ vực vô căn cứ cùng lục đục với nhau, cần chính là liên hợp cùng tín nhiệm. Ngươi là người dị giới, ta còn là người ngoài hành tinh đâu, không đồng dạng là đội trưởng. Tốt rồi tốt rồi, đừng nói những thứ này, đi làm quen một chút vũ khí. Ta có dự cảm chiến tranh sắp bắt đầu. Thần dự cảm là chính xác, làm Lôi Na trong lòng có một tia cảm giác nguy cơ lúc cát tiểu luân thông tin tại trong đội tênh vang lên: mọi người, ta thấy được ngoài hành tinh hạm đội đã đánh tới, ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Cát tiểu luân trở về, đồng thời mang theo một cái ngoài hành tinh hạm đội đã xông vào hệ mặt trời. tới gần địa cầu tin tức. Cát Tiểu Luân được xưng là Ngân Hà Chi Lực, cái tên này cũng không phải tùy tiện kêu. Đến từ vũ trụ, hoặc là nói tinh hà nhắc nhở, để Cát Tiểu Luân sớm dự báo đến nguy hiểm. Sau đó quân đội bắt đầu chuẩn bị, rất nhanh tính toán ra ngoài hành tinh đại quân sắp giáng lâm địa cầu. Địa điểm là Thiên Hà thành phố, có trực tiếp tin tức, bộ đội cảnh sát bắt đầu sơ tán đám người. Nhưng Thiên Hà thành phố là một tòa phát đạt thành phố. Cư dân phần đông, sơ tán hành động nhận hạn chế. Thời gian mấy tiếng, chỉ sơ tán rồi rất nhỏ một bộ phận. Mà lúc này, oanh long long long long tương đương, tựa như thập tự giá cực lớn ngoài hành tinh chiến hạm. Đã xông phá tầng khí quyển, tiến vào Thiên Hà chợ trên không. Đây là địch nhân tiên phong kỳ hạm. Nương theo mà đến là phần đông chiến hạm cỡ nhỏ. Bầu trời đã biến thành một mảnh đen kịt. Quân đội phát hiện tình huống sau tại trước tiên xuất kích. Số lượng đông đảo máy bay chiến đấu bay lên bầu trời. Hùng binh liên cũng không có nhàn rỗi. Phàm nhân quân đội không cách nào tiêu diệt cực lớn ngoài hành tinh chiến hạm. Chỉ có thể những thứ này siêu cấp chiến sĩ xuất kích. Tiên phong kỳ hạm thao thiết tiến đến, Lôi Na mang theo Cát Tiểu Luân, Triệu Tín, Lưu Sấm, Trình Diệu Văn, hướng bong tàu sân bay đi đến. Bọn hắn vì cái gì gọi thao thiết a? Khó nghe như vậy, Triệu Tín gật gù đắc ý nhả rãnh nói. Là các ngươi địa cầu để bọn hắn thao thiết. Bọn hắn có tên của mình. Cái kia, ta xem bọn hắn khí thế hung hung. Ngươi nói. Có hay không, đàm phán có thể, không có khả năng, ấy, Tôn Ngộ Không đâu, giống như đi theo một nhóm máy bay chiến đấu bay mất. Thôi đi, không tổ chức không kỷ luật. Đại chiến tiến đến, Lôi Na biến thành rất là nghiêm túc, biết được Tôn Ngộ Không không ở, sắc mặt càng không tốt nhìn, nhưng khi mọi người đi tới máy bay trên bãi đáp máy bay sau. Vèo. Một vệt kim quang, Tôn Ngộ Không rơi xuống đất. Cùng lúc đó Kỳ Lâm, Thụy Manh Manh, còn có Teresa cùng nhau đến đây. Ta đi, đại tỷ ngươi cái này thân đẹp trai nha. Nhìn thấy Teresa hắc giáp, Cát Tiểu Luân vội vàng tán thưởng. Tốt rồi, không muốn nịnh hót, tiền tuyến chiến đấu đã cấp bách. Mọi người chuẩn bị đăng ký, Du Cú Tâu đã sớm chờ ở chỗ này. Một khung khoa học kỹ thuật gió 10 phần máy bay vận tải rơi xuống đất. Lôi Na dẫn đầu đội ngũ đăng ký. Ngộ Không, bảo vệ tốt bọn hắn. Du Cú Tâu đối với đi tại sau cùng Tôn Ngộ Không nói ra. Bảo hộ, ha ha, bọn hắn đều là đánh không chết hùng binh liên. Chỗ nào cần ta lão Tôn bảo hộ, ngươi cũng không cần quan tâm. Tôn Ngộ Không đầu đều không có về. Bước đi lên máy bay vận tải cabin ngồi xuống. Du Cú Tâu nghe được Tôn Ngộ Không nói như vậy cũng không nói gì thêm. Đối với những thứ này sắp tiến vào chiến trường tân binh. Tại chỗ, đứng nghiêm trao, cỡ lớn máy bay vận tải tốc độ phi hành rất nhanh. Trong thời gian ngắn liền dựa vào tới gần Thiên Hà chiến trường. Nhưng đã đến bên ngoài liền không thể tiếp tục đi tới. Bởi vì máy bay vận tải mục tiêu quá lớn, hơn nữa nhân viên tập trung dễ dàng bị đánh rơi. Tại ở gần Thiên Hà chiến trường về sau, hùng binh liên cần đổi thừa máy bay trực thăng. Nhanh nhanh nhanh, mọi người tranh thủ thời gian đăng ký, sau đó kiểm tra trong đội kênh phải chăng có thể sử dụng. Đỗ Sắc Vi một bên leo lên một khung máy bay trực thăng vừa nói. Chúng ta, đây là muốn đi làm cái gì? Cát Tiểu Luân có vẻ hơi mê mang. Làm cái gì? Đánh trận chứ sao? Triệu Tín nhún vai, đăng ký ngồi xuống. Ngộ Không đi vào trên trực thăng, nhìn thoáng qua ghế ngồi. Không cần cái này, mời ngươi tận lực bảo tồn thể lực. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Các ngươi ai là quan chỉ huy? Là ta, Lôi Na trước phi cơ. Một tên quan binh gọi nàng, lại là cái tiểu nữ hài. Không phải tiểu nữ hài, là nữ thần. Lôi Na tựa hồ cảm giác được chất vấn. nhíu mày, ha ha, đừng nóng giận, ta tin tưởng ngươi là nữ thần. Lần chiến đấu này, dựa vào các ngươi, cúi chào, xoát xoát xoát, mỗi một khung máy bay trực thăng chung quanh đều có quân nhân phiên trực. Một tiếng cúi chào, tất cả quân nhân động tác đều nhịp, cùng nhau cúi chào tiễn đưa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.